Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 357, Dâu Trắng Tâm Ý. Úc, đi, chúng ta trở về thế giới mới. Đã nghĩ cách cứu viện A, mục đích đã đạt tới. Như vậy tại lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa. Thế là khi Dâu Trắng mệnh lệnh được đưa ra về sau, tất cả hải tặc cũng bắt đầu bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Thế nhưng là sự tình thường thường không có đơn giản như vậy. Hải tặc nhóm muốn công thành lui thân, đã thất bại một lần, hải quân lại sẽ không liền dễ dàng như vậy để hải tặc toàn thân trở ra. Coi Marineford là thành là địa phương nào? Muốn đi thì đi sao? Akainu hai tay không ngừng toát ra nham tương, từng bước truy sát muốn lui lại hải quân. Nếu là thật liền để cho các ngươi đi. Hải quân mặt mũi coi như thật chính là ném vào A. Kijaru giơ lên tay phải. Đối bắt đầu rút lui hải tặc phát xạ nàng đầy ánh sáng. Một cái khác đại tướng Aokiji không có nói nhảm. Chỉ là so sánh Akainu cùng Kijaru phương thức công kích. Công kích của hắn phạm vi tương đối nhỏ. Với lại bởi vì Bakuli đem trước đó hắn đông cứng khối băng cho giơ lên nguyên nhân. Hiện tại vịnh bên trong hoàn toàn là khôi phục hải dương dáng vẻ. Nếu là hắn đang tỏa ra hàn khí không phải vừa vặn cho hải tặc trải đường sao? Bất quá hải tặc nhóm cũng không phải là không có phản kháng. Nhất là Dâu Trắng, hắn chấn động đợt liền so trước đó càng thêm tấp nập đánh ra. Nhiều lần đem Akainu cùng Kijaru công kích cho đánh lớn gãy mất. Mà một bên khác, từ sư tử đá bên trong đi ra A vừa xuất hiện sau liền bị chung quanh hải quân cho vây công. Nhưng là dù cho A trong Impel Down bị nghiêm hình tra tấn, bây giờ cũng coi là trọng thương mang theo. Thực lực của hắn cũng không phải chung quanh một chút tiểu lâu lâu có thể so sánh. Tại thời khắc này, làm băng hải tặc Dâu Trắng hai phiên đội lớn lên thực lực biểu hiện không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa liền nhẹ nhõm giải quyết những cái kia cản đường hải quân. Cùng huynh đệ của hắn Luffy hợp thành hợp lại cùng nhau. Ây, Luffy, hai huynh đệ quên mình ôm nhau. Trong lúc nhất thời hai người đều không biết phải nói gì. Tốt, Ây, Luffy, hiện tại vấn đề của chúng ta là thế nào rời đi nơi này? Ở một bên Jinbi đi tới có chút sầu lo nói ra. Ta cảm giác lão cha ý tứ thật giống như là muốn lưu lại. Cái gì? A khiếp sợ nhìn xem Jinbi. Lại nhìn một chút bên kia còn tại cùng hải quân chiến đấu Dâu Trắng. Hiện tại Dâu Trắng có thể nói là không chút kiêng kỵ chuyển vận lực lượng của hắn. Mỗi một chiêu đều là đã dùng hết toàn lực. Đem tất cả hải quân ánh mắt đều hấp dẫn tới. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì hiện tại Dâu Trắng so trước đó còn muốn hung mãnh? Một cái hải quân sĩ quan có chút không hiểu nói. Tựa như cái này hải quân sĩ quan nói như vậy. Hiện tại Dâu Trắng vừa rồi biểu hiện cường lực hơn nhiều lắm. Theo hắn mỗi một quyền, mỗi một đao công kích, liền tất nhiên nương theo lấy đại lượng hải quân binh sĩ chết đi. Chiêu thức dư uy luôn luôn để sau lưng kiến trúc sụp đổ. Đó là bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không có cố kỵ. Sengoku nguyên soái. Sengoku nguyên soái, lúc này lộ ra nửa người trên cương nghị bắp thịt Sengoku mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đại sát. Tứ phương Dâu Trắng, hết sức nhức đầu nói ra. Trước đó bởi vì trên tay của chúng ta có hỏa quyền A, cho nên hắn xuất thủ còn có chút cố kỵ. Nhưng là bây giờ người nếu như đã bị cứu ra, như vậy hắn liền cái gì đều không để ý. Lúc này Sengoku đã khôi phục được chính nhân thân hình. Hải quân nguyên soái phục chứa đã bị hắn nứt vỡ, để Trần Tinh Anh cường tráng thân trên. Ở trên người hắn, có rất nhiều thuộc về lão binh vết thương. Hắn muốn đem Marineford cho chìm vào đáy biển, tính cả tính mạng của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, úc, quả nhiên là dạng này. Dâu Trắng, người vẫn là không ngoài dự liệu muốn lưu lại đoạn hậu A. Là dự định chết ở chỗ này sao? Lúc này Bakuli đã rời đi, hắn dùng năng lực làm lên cái kia sư tử đá. Nếu thật là dạng này, thế thì cũng coi là dựa theo đặt trước kịch bản đi tới. Bakuli mặt không thay đổi nhìn xem chiến trường, Hiện tại hắn cần phải làm là chờ đợi dâu trắng bị hải quân trọng thương. Còn có về sau băng hải tặc dâu đen. Phần lớn hải tặc đều rõ ràng dâu trắng dụng ý. Có rất nhiều hải tặc đều muốn lưu lại cùng một chỗ làm bạn dâu trắng. Thế nhưng là ở chung quanh đồng bạn khuyên can dưới. Đều hướng về bên bờ biển bên trên thối lui. Đi thôi. Ây, không cần cô phụ lão cha tâm ý. Jinbi nói. Ây nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Ta biết đạo, chỉ gặp Ây hướng phía vây công dâu trắng hải quân ném ra một đoàn bạo tạc hỏa diễm. Đem tất cả vây công hải quân đều cho nổ lui về sau. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng về dâu trắng trùng điệp dập đầu một cái. Cảm ơn ngươi, lão cha, mặc dù có ba cu ly trợ giúp, để dâu trắng miễn ở sờ quát ám sát. Nhưng là vì cứu viện ấy, ác chiến lúc lâu dâu trắng lúc này trên thân đã lưu lại rất nhiều vết thương. Nhiều nhất đều là một chút vết đau cùng đạn vết thương. Dâu trắng dù sao chỉ là một người thôi, dù là hắn có chút cử thế vô địch lực công kích. Nhưng là cũng ngăn không được nhiều như vậy hải quân kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên vây công. Cho nên lúc này dâu trắng mặc dù nói ba cu ly trong trí nhớ lúc này muốn tốt một chút. Nhưng là cũng không có tốt bao nhiêu. Ây, ta làm phụ thân của ngươi. Coi như, hợp cách sao? Dâu trắng từ ái nhìn xem Ây thân ảnh. Khóe miệng mang qua một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Đó là dĩ nhiên. Ây vừa nói lại là hung hăng trên mặt đất dập đầu một cái. Phần phật, đi nhanh một chút đi. Thời đại mới không có thể ngồi ta dâu trắng thuyền. Dâu trắng vung lên đại thế đao. Trên đao mang theo chấn động đợt trên mặt đất hoạch xuất ra một cái thật dài rãnh sâu. Cái này rãnh sâu đem hải quân cùng hải tặc nhóm tách ra hai địa phương. Đối sẽ Gepo còn có một số hành không thủ đoạn hải quân tới nói cái này rãnh sâu tự nhiên không có. Có cái gì dùng, nhưng lại ngăn trở hải quân đại quân truy sát. Để hải tặc có thể yên tâm đào tàu. Mà dâu trắng thì là một người lưu tại bên kia. Đối phó tất cả hải binh. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn lưu lại đoạn hậu. Cho con hắn nhóm đoạn hậu. Lão cha. Không cần a lão cha. Đi thôi. Lão cha đã làm quyết định. Trong lúc nhất thời. Tại rãnh sâu bên kia. Con trai của dâu trắng nhóm khóc trở thành một mảnh. Đi thôi. Ây. Đây là lão cha quyết định. Jinbi sau lưng Ây vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Đối với dâu trắng lúc này Jinbi trong lòng ngoại trừ khâm phục bên ngoài. Không còn có ý nghĩ khác. Hắn thấy, dâu trắng vĩ đại không phải là bởi vì cà phê lực lượng. Mà là lòng dạ của hắn cùng với người nhà nhóm yêu vô tư. Không có thời gian thương cảm dâu trắng vung lên thế đao. Xa xa dùng đao chỉ vào Sengoku cùng Gap, khiêu khích nói ra, Sengoku, Gap, muốn ta trên cổ đầu người liền tranh thủ thời gian tới a. Dâu trắng đây là không muốn sống nữa. Sengoku cắn răng, nhìn vẻ mặt không sợ dâu trắng. Hắn cùng Gap liếc nhau một cái. Sau đó hai người đi ra. Dâu trắng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.